Chương 170, một cái nút, giúp bọn hắn làm xong, 6 chương. Qua 2 giây, Trần Mạch lấy lại tinh thần, sau đó làm ho 2 tiếng. Khu khu sau đó Trần Mạch nói ra, lão phu gần đây luyện đan thất bại, cho nên thanh âm này hơi có chút khàn khàn, chư vị chớ trách. Nói xong, Trần Mạch uống một ngụm rượu. Đinh ma pháp của ngươi giá trị vĩnh cửu 500. Không sai, Trần Mạch vốn không muốn ăn đồ ăn, uống đồ vật, nhưng là trước kia uống trước kia trà tăng thêm 500 huyết, lòng hắn động, một bàn này ăn, các loại trái cây đều phải ăn khắp, cái này vạn nhất thuộc tính tăng vọt đâu, cái này lão đại ở giữa liên hoan, những cái kia thực vật đều là thần tiên cấp đó a. Đương nhiên, chúng ta cũng đều quen thuộc, chỉ cần hỏa nguyên tôn giả ngài khác giống như kiểu trước đây đem chính mình toàn thân làm đến ngăm đen liền tốt. Đúng vậy a, lần kia thật đúng là dọa sợ chúng ta những người này ở đây. Nói chuyện, Trần Mạch tiên lặng cầm lên trước mặt các loại trái cây, nhìn như rất tùy ý nhét vào trong miệng. Đinh lực lượng của ngươi vĩnh cửu 10. Đinh tinh thần của ngươi vĩnh cửu 20. Đinh kiếm lời chuyến này, huyết kiếm lời cái này đều là mãi mãi gia tăng thuộc tính á, tuy nhiên không phải quá nhiều, nhưng đến không ai còn ghét bỏ. Trần Mạch lúc này nói ra, kỳ thật đối phó những nhân loại này cũng không khó, các ngươi nói một chút, những nhân loại này khó đối phó điểm ở nơi nào? Hỏa nguyên tôn giả ngài trước kia nói qua, nhân loại số lượng càng nhiều, so với chúng ta yêu tộc kỳ thật càng thêm thống nhất, mà lại, nhân tộc cường giả cũng là không ít, chung vào một chỗ. Chiến lược không so với chúng ta yêu tộc 10 đại yêu thần điện yếu, nhưng bọn hắn nhân loại tính cách nhát gan, dù cho có không ít cường giả, nhưng lại chưa bao giờ có người dám thống lĩnh các cường giả phản kích chúng ta yêu tộc, cái này mới đưa đến từ từ bị chúng ta yêu tộc từng bước xâm chiếm. Chỗ khó nha cũng là kể trên nói tới còn có, bọn họ giảo hoạt đa dạng, hiểu được rất nhiều mưu kế, đây cũng là đám nhân loại kia từ xưa đến nay chiến tranh đánh ra tới kinh nghiệm. Trần Mạch giả bộ như rất vui mừng gật đầu. Không sai, quả thật là như thế, mà các ngươi nghĩ một hồi, ở cái này ngàn cân treo sợi tóc, nhân loại thánh giao nữ đế đích thân tới, một mình nàng tới tự nhiên không phải, làm gì cũng có mấy vị hoặc là hơn 10 vị cường giả đi theo đi. Nàng vì sao muốn đến? Kỳ thật rất đơn giản, bọn họ biết ta yêu tộc muốn tiến công Lâm Phong Thành trở thành, cần cường giả tọa chấn, cho nên bọn hắn tới. Biết rõ bọn họ có cường giả tiến đến, chúng ta tại sao muốn ra mặt? Cho nên điểm này kỳ thật ta cùng Viêm Ma đại nhân là cầm loại thứ hai thái độ. Viêm Ma cẩn thận nghe, sau đó gật gật đầu, Hỏa Vân huynh tiếp tục giảng. Trần Mạch liền bắt đầu hắn hốt du hành trình. Chúng ta nghĩ một hồi, biết các nàng tới thì thế nào chúng ta không ra mặt, bọn họ thì vĩnh viễn không biết chúng ta đến cùng là cái gì động tác. Những người này là nữ đế người, bọn họ còn có thể mỗi ngày ngốc ở chỗ này, không có khả năng chờ bọn họ rời đi lại phát động công kích chân chính, há không mị quá thay? Nhân tộc này thần khí rất nhiều, cường giả cũng không ít, ngày mai nếu như ta chờ đích thân tới, cùng bọn hắn chính diện chiến đấu, không phải cái biện pháp tốt, chỗ đó có thể là nhân loại địa bàn, bọn họ pha y chăng sớm ở nơi đó làm xong mai phục, thậm chí khả năng bố trí đại trận, cũng không theo biết được, bởi vậy ta cảm thấy muốn tránh hiểm nghi. Mọi người nghe được Trần Mạch, lẫn nhau bắt chuyện lên. Hỏa Nguyên Tôn giả nói đúng á, vạn nhất chúng ta chung kế cái kia có thể như thế nào cho phải? Viêm Ma đại nhân, việc này có lẽ cần bàn bạc kỹ hơn. Đun nở dê vở ơ ý a bị Trần Mạch cái này nói chuyện, bọn họ còn thật sợ trước đó có thể là một bộ không đem nhân tộc để ở trong mắt bộ dáng, nhưng kỳ thực, bọn họ đương nhiên là kiêng kỵ nhân tộc cường giả. Viêm Ma nhìn về phía Trần Mạch, nói, cái kia theo ý kiến của ngươi, nên làm thế nào cho phải? Chúng ta nên làm cái gì thì làm cái đó, ngày mai, yêu thú cũng tạm dừng tiến công, dù sao biết nhiều cường giả như vậy tại, cho dù có ngàn vạn yêu thú cũng là chịu chết. Chỉ cần hội tụ nơi xa, cho bọn hắn áp lực là được, chờ thời gian nhất định, triệt tiêu đàn yêu thú, đợi đến các nàng lầm cho là chúng ta hủy bỏ hành động rời đi thơ ý điếm, lại phát động tổng tiến công, kể từ đó, dễ như trở bàn tay, thậm chí còn có thể lãng phí các nàng thời gian dài cùng tinh lực chiến đấu, ý tứ là tâm lý cùng đánh cược mà không chỉ là đơn thuần vũ lực hoàn. Toàn không cần thiết đi cứng đối cứng, thậm chí khả năng trung kế, sau đó bản tôn yến hội kết thúc sẽ đích thân tiến về Lâm Phong Thành một chuyến tìm hiểu tin tức. Chờ tin tức tìm hiểu kết thúc lại bàn bạc kỹ hơn. Trần Mạch chỉ là muốn ngày mai đem bọn hắn đều độn ở chỗ này, nữ nhân kia dẫn người đem bọn hắn toàn bộ một mẻ hốt gọn, mà nếu như bọn họ ngày mai tiến vào chiến trường tách ra, vậy liền không tiện hạ thủ. Tin tưởng nữ nhân kia cũng hy vọng Viêm Thần Điện đều có thể tại một cái đều chạy không được. Viêm Ma gật gật đầu, như thế, vậy liền theo Hỏa Nguyên Tôn giả nói, ngày mai hành động hủy bỏ, mọi người ăn được uống được. Chúng ta cũng không phải sợ cái này nhân tộc, chỉ là vì lấy nhỏ nhất hy sinh thu hoạch được cao hơn thắng lợi. Yến hội kết thúc, Trần Mạch nhiệm vụ cũng hoàn thành, hữu kinh vô hiểm đi, vẫn rất kích thích, thậm chí hắn đem Viêm Thần Điện hành động đều cho hủy bỏ. Tuy nhiên có thể đến lúc đó chân chính Hỏa Nguyên Tôn giả trở về hết thể liền bị tiết lộ, nhưng đó cũng là ngày mai trước khi trời tối sự tình, mà lại nói không chừng Trần Mạch nói cho nữ nhân kia, nàng có thế tại Lâm Phong Thành đem cái kia Hỏa Nguyên Tôn giả cho bắt được tất cả mọi người hào hào về tới tẩm cung của mình. Cái kia Viêm Ma có việc tạm thời rời đi, Trần Mạch vốn là muốn trở về, nhưng là thấy đến Viêm Ma rời đi, Trần Mạch thì vụng trộm chạy vào bên trong phòng của hắn nhìn xem có thể hay không tìm tơ y cái gì nghịch thiên thần khí loại hình cửa vào không được, thậm chí tồn tại một loại nào đó kết giới cản trở, kết giới này cự mạnh vô cùng, Trần Mạch thăm dò tính phóng thích bước nhảy không gian, vào không được, sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến, chính mình đã từng là tiến vào gian phòng này, mà không huyễn thạch nữ tử kia nói qua, không huyễn thạch thậm chí có thể không nhìn kết giới. Tùy theo Trần Mạch xuất ra hạt gạo lớn không huyễn thạch biến mất không thấy gì nữa, Trần Mạch âm thầm liễu lưới. Hết con B không phải nói cái này hạt gạo lớn không huyễn thạch có thể thực hiện phía trên vạn cây số bước nhảy không gian sao, làm sao lại vượt qua một cái kết giới, tiến vào một cánh cửa liền không có giả đi bất quá còn tốt, gian phòng là tiến đến, nếu như có thể có thần khí loại hình đến cũng không lỗ, nhưng để Trần Mạch rất thất vọng, không có cái gì, đoán chừng hắn đem vật chân quý mang theo người. Ngay lúc này, thần chi mục phát hiện một cái cơ quan, Trần Mạch đi tới, giường trên đầu có cái hốc tối, Trần Mạch đem hốc tối mở ra, trong này lại là một cái nút không sai, đặc biệt hiện đại hóa cảm giác cái nút Trần Mạch cảm giác rất thần kỳ, một cái bị mạnh như thế kết giới vây quanh gian phòng, vẫn là cái kia Viêm Ma gian phòng của mình, mà lại cái nút này còn tại hốc tối bên trong ấn xuống sẽ như thế nào đâu, sau đó Trần Mạch ấn oanh đinh ngươi đã tử vong. Đinh bởi vì ngươi bị thủ hộ thiên sứ thủ hộ, ngươi đã phục sinh. Làm Trần Mạch tại nguyên chỗ phục khi còn sống, hắn mộng bức Viêm Thần Điện chớ được không sai, Viêm Thần Điện trong nháy mắt biến thành hư vô, trong một chớp mắt liền phảng phất bom nguyên tử hoành tạc một dạng trực tiếp không có, mà Viêm Thần Điện bên trong cái kia vô số cường giả Trần Mạch nuốt nước miếng một cái nhìn thoáng qua bốn phía, hắn thấy được một số cường giả theo phế tích bên trong chật vật chui ra, thanh máu thiếu hơn phân nửa những cái kia chui ra ngoài đều là thiên cấm cấp cường giả, ít có mấy vị thánh diệt, mà thánh diệt tàn huyết nhưng cho dù là tàn huyết cũng có mấy trăm triệu. Mấy tỷ lượng máu đẳng cấp không có tăng lên, bởi vì không phải Trần Mạch giết chết, nhưng là Viêm Thần Điện, giống như chớ được cái này Thánh Giao Đế Quốc đến vô số cường giả chính là vì phá hủy Viêm Thần Điện, đánh giết trong đó vô số cường giả, sau đó Trần Mạch một cái nút, giúp bọn hắn làm xong.